Nơi cuối con đường. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hà dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt tôi rồi cúi đầu hôn tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía đó. Không thấy bóng dáng của anh đâu nữa. 31. MC lớn tiếng khuấy động bầu không khí. Cổ vũ mọi người reo hò. Trong tiếng ồn ào ở hội trường hiển nhiên sân khấu lại yên lặng hơn rất nhiều. Tôi nhìn Đường Hà. Em nhìn thấy anh ấy rồi. Anh ấy nhướng mày. Người kia của em đó hả? Em có chắc mình không nhìn nhầm không? Tôi hít một hơi thật sâu. Em xin lỗi. Anh ấy lại cười nói. Nếu hôm nay nửa kia của anh có thể đến đây, chắc anh cũng sẽ bỏ em lại mà đi mất. Chúng ta giống nhau. Đường Hà gọi MC lại rồi nói nhỏ bên tai anh ấy mấy câu. MC hoang mang nhẹ nhưng vẫn nghe lời rút ngắn quá trình. Sau hơn 10 phút, tôi đi ra ngoài bằng cửa hông, cởi bỏ lễ phục, cởi giày cao gót, đi dép rồi phi thẳng ra ngoài. Trong sảnh lớn khách sạn không có bóng hình quen thuộc, tôi chạy lại hỏi lễ tân. Xin hỏi, vừa rồi có một người đàn ông cao từng này, đội mũ, mặc đồ đen đi vào đó phải không? Có thể do tôi nói quá nhanh, hoặc là cách ăn mặc của tôi khá khác thường. Bọn họ quay qua nhìn nhau. Chẳng nói chẳng rằng, Chu Huyên cũng đuổi theo, nhỏ giọng mắng tôi, bà cô của tôi ơi, cậu sao vậy, hôm nay là đám cưới của cậu, cậu có biết đám cưới có nghĩa gì không? Cô ấy vẫn đang mặc trang phục phù dâu, tôi nói với cô ấy, tớ nhìn thấy Tống Thận, Chu Huyên nhìn tôi, có cả bất lực và bao dung, hiểu hiểu, Tống Thận mất rồi, là cậu mang TROCOT của anh ấy về mà. Cậu quên rồi sao? Cô ấy chạm tay lên má tôi rồi kéo tôi về. Đi thôi. Về mời RUU mọi người. Cậu đừng uống. Cứ để tớ uống thay cho. Cậu không biết đấy thôi. Mấy năm nay tớ uống được lắm. 32. Tôi bị cô ấy kéo về. Lúc đi đến cửa hội trường. Tôi đưa mắt nhìn về góc kia. Ly RUU đó. Rõ ràng là có dấu vết từng có người chạm vào. Nước mắt lăn dài, tôi gỡ tay Chu Huyên ra. Chắc chắn là Tống Thận. Chu Huyên nhìn tôi, gần như sắp khóc nói. Hiểu hiểu, sao cậu vẫn chưa thôi hy vọng vậy? Anh ấy mất rồi, đã mất 2 năm trước rồi. Hiểu hiểu, cậu không thể vì anh ấy mà lỡ giờ cả đời được. Tôi lại bắt đầu run lên, dùng chút lý trí còn sót lại để nói. Cậu nói với khách mời giúp tớ. Tớ tê ụt hát huyết áp ân ất rồi. Không thể mời RUU họ được. Cậu nói với Đường Hà. Là tớ có lỗi với anh ấy. Hôm khác tớ sẽ trả lại. Tôi không nói được nữa. Quay người rời đi. Khung cảnh náo nhiệt và hạnh phúc. Tôi không biết nếu thật sự là Tống Thận. Khi anh ngồi ở đó. Nhìn tôi trao nhẫn. Nâng ly với tôi. Anh đã nghĩ gì nhỉ? Hệt như bé trai đã mất đi cả bố lẫn mẹ ở Vân Nam hơn 10 năm về trước. Lúc hay tin bố mẹ mình mất, anh đã nghĩ gì nhỉ? Tôi không sao tưởng tượng nổi. Vẫn là mấy cô lễ tân ấy. Thấy tôi quay lại tỏ vẻ khó hiểu. Tôi đặt hai tay lên trên bàn rồi nghẹn ngào nói. Xin hỏi, mọi người có nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen? Đội mũ, rất gầy, cao khoảng từng này. Có ai thấy không? Tôi ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống gò má. Cầu xin mọi người có nhìn thấy anh ấy không? Lễ tân vội đưa khăn giấy cho tôi. Một người khác thì do dự nói. Có nhìn thấy, người bên cạnh nhìn trách móc nhìn cô ấy. Cô ấy cũng biết mình lỡ lời nên cũng không nói gì nữa. Tôi nắm chặt cổ tay cô ấy. Nước mắt rơi xuống như mưa. Cô nhìn thấy rồi sao? Cô nói cho tôi biết anh ấy đã đi đâu được không? Xin cô đấy, tôi không đứng nổi nữa. Trượt người xuống ngồi xuống ôm mặt, những giọt nước mắt chảy qua từng kẽ ngón tay. Lễ tân lập tức chạy tới trước mặt, định đỡ tôi dậy, tôi nắm tay cô ấy. Anh ấy rất quan trọng với tôi. Không có anh ấy, tôi sắp không sống nổi nữa. Xin cô, xin hãy nói cho tôi biết. Cuối cùng cô ấy cũng chịu nói. Anh ấy bảo chúng tôi đừng nói. Hai, sau khi anh ấy ra khỏi cửa thì đi về phía bên trái. Chúng tôi cũng không biết anh ấy đi đâu. Tôi vịn bàn đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rối rít. Cảm ơn cô, vội vàng chạy đi. Bên trái, bên trái, bên trái có đường dành cho người đi bộ, có trạm xe bus, còn có cả những chiếc taxi đang chờ khách. Đưa mắt nhìn ra xa, trong dòng người vội vã trên đường, không có bóng dáng Tống Thận. Tôi tóm lấy chủ quán ven đường rồi hỏi từng người một. Vừa rồi có người đàn ông nào mặc đồ đen, đội mũ đi ngang qua đây không à? Không có câu trả lời. Gió cuối thu rất lạnh, như muốn xê ứa ra xê ứa thịt tôi. Nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn dài, nhưng tôi vẫn không tìm được Tống Thận. Tống Thận đi rồi, anh sẽ không tới tìm tôi nữa. Giây phút đó, suy nghĩ ấy bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng tôi lại chắc chắn như thế. Đúng vậy, với tính cách của Tống Thận, khi biết tôi đã kết hôn, anh sẽ không tới làm phiền tôi nữa. Ngực như bị bịt kín, tôi vịn tay vào đèn đường rồi ngồi xuống, há miệng thở dốc. Trong lúc choáng váng, tôi nhớ tới một người, ngón tay run run, gọi một cuộc điện thoại. Chú Viên, tôi nói, Tống Thận về rồi đúng không ạ? 33. Cuối cùng tôi cũng đến được khu nhà trọ hẻo lánh này. Trên đường đến đây, tôi luôn gọi cho số điện thoại chú Viên để lại, nhưng không có ai bắt máy. Anh tắt máy rồi, bà chủ đang quét lá rơi. Thấy tôi thì cười hỏi, tìm phòng hả? Tôi khàn giọng hỏi, có một người đàn ông sống ở đây phải không ạ? Hôm nay anh ấy mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ đen. Bà ấy hỏi, cháu là bạn của cậu ấy à? Nước mắt lại rơi xuống. Tôi nói, bác nói cho cháu biết anh ấy đang sống ở phòng nào được không? Bà chủ chau mày, cái này bác không thể nói cho cháu biết được, cháu tự liên lạc đi. Tôi run rẩy, cầm điện thoại quét mã trên chiếc bàn của bà ấy. Cháu đưa tiền cho bác. Bác muốn bao nhiêu mới nói cho cháu biết? 1.000 đủ không? Hay là 2.000? Tôi cho bà ấy xem màn hình giao dịch đã thành công. Nghẹn ngào nhìn bà ấy rồi nói. Bác nói cho cháu biết. Anh ấy đang sống ở đâu? Được không? Bà chủ giật mình, lùi về phía sau rồi nhìn tôi như nhìn kẻ đien. Tôi thấy mình qua cánh cửa kính sát bên. Cuối thu, tôi mặc một chiếc áo ngắn tay đi dép lê. Vốn là một cô dâu xinh đẹp nhưng lại bị nước mắt rửa trôi đi lớp trang điểm. Trông rất giống một người phụ nữ đien, tôi mỉm cười. Lùi về phía sau vài bước, ngồi đợi trước cổng, cứ liên tục gọi điện thoại. Tống Thận, anh nghe máy đi mà. Nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nói máy móc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi vùi đầu vào đầu gối. Dần dần, cảm thấy khó thở. Bỗng có tiếng chó sủa. Một chú chó màu trắng đang lao về phía tôi như thể nhìn thấy kẻ TR ộm. Bà chủ vội quát. Chiêu tài. Tránh ra. Tránh ra. Tôi vịn tường đứng dậy định trốn qua một bên nhưng hai chân lại tê dần ngã xuống. Tôi giơ tay lên che đầu. Gần như ngừng đập. Một giây sau tôi được người nào đó bế thốc lên. Mới rồi chú chó còn sủa không ngừng nay lại ngoan ngoãn. Chạy quanh chân anh rồi rụi rụi. Anh cụp mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy có vô vàn cảm xúc nhưng đều được kìm nén. Tống Thận, tôi run rẩy vươn tay. Chạm lên gương mặt anh. Làn da ấm áp. Không phải ảo giác. Anh bế tôi đi vào trong. Lúc đi ngang qua người bà chủ, anh gật đầu với bà ấy rồi nói. Đây là bạn cháu. Cánh cửa mở rồi lại đóng. Anh đặt tôi ngồi trên chiếc sofa. Phòng anh rất tối. Anh bật đèn rồi lấy một chiếc áo khoác từ trong vali ra đưa cho tôi. Em mặc vào đi. Nếu không sẽ cảm đấy. Tôi cầm chiếc áo khoác bỏ qua một bên. Sau đó đi tới. Ôm chặt anh vào lòng. Hình như nước mắt chảy mãi không hết. Từng giọt rơi xuống ngực anh. Anh ngây người, tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ôm chặt lấy anh. Anh không biến mất, không bị ngọn L ửa nuốt chửng, cũng không nằm trong chiếc hũ bé tí kia. Tống Thận của tôi, anh thật sự đang ở trong lòng tôi. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên Tống Thận đẩy tôi ra, tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết. Khóe mắt anh hơi đỏ, nhưng anh lại cười nói. Hiểu hiểu, chúc em đám cưới vui vẻ. 34. Anh vắt khô chiếc khăn nóng rồi dịu dàng lau đi những vệt nước mắt trên mặt tôi. Tôi nắm chặt cổ tay anh, lật qua lật lại, xem một cách kỹ càng. Trên đó có một vài vết sẹo. Tống Thận như nghẹt thở. Tôi đứng dậy giơ tay cởi áo anh. Mới cởi hai nút tôi đã thấy được những vết sẹo trên xương quai xanh và trên bả vai anh. Nước mắt lại chảy dài. Tôi tính cởi tiếp nhưng lại bị anh cản lại. Hất tay anh, tôi run rẩy cởi tiếp nhưng lại nghe thấy anh nói. Đừng nhìn, nỗi xót xa trong tim dần lan tới đáy mắt. Tôi mặc kệ mọi thứ nhào tới. Kiễng chân kiếm tìm đôi môi anh. Dốc sức hôn anh, Tống Thận trợn tròn mắt. Anh muốn đẩy tôi ra nhưng tôi không cho. Vấp phải cái gì đó. Cả hai ngã nhào xuống giường. Trong lúc ngã xuống, anh vẫn luôn bảo vệ đầu tôi. Sợ tôi đụng đầu, tôi nắm cổ tay anh. Cúi đầu hôn anh, Tống Thận dịu dàng và ấm áp trong trí nhớ. Hiện tại anh đang ở bên cạnh tôi. Không biết đã trôi qua bao lâu. Dần dần anh cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi. Đèn đường chiếu vào đôi mắt đen láy của anh. Hệt như ngọn lửa chập chờn. Anh giơ tay che mắt tôi lại, để nụ hôn càng thêm sâu. Nỗi đau xa cách nhiều năm, trái tim vụn vỡ và cả tuyệt vọng, tất cả đều tan trong cái ôm và nụ hôn này. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Thì ra khi vui con người ta cũng sẽ rơi nước mắt. Tôi sờ lên cổ anh, kéo áo anh ra, sờ thấy rất nhiều vết sẹo. Anh như hóa đá, Tống Thận lập tức buông tôi ra rồi ngồi dậy. Vì động tình nên ngực anh phập phồng, nhưng anh lại giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Hiểu hiểu, anh khàn giọng nói, để anh đưa em về nhà. Hôm nay là đám cưới của em. 35, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi nghe máy, là Đường Hà. Tống Thận nhìn qua, cười nói, là chồng em hả? Tôi im lặng, mở loa ngoài, giọng nói nhẹ nhõm của Đường Hà ở đầu dây bên kia vọng tới. Cô Kỳ à, em tìm thấy người kia rồi hả? Vẻ mặt Tống Thận hơi thay đổi. Tôi nói, em tìm thấy rồi, anh ấy đang ở cạnh em. Đường Hà mỉm cười rồi nói một cách thoải mái. Em may mắn hơn anh nhiều. Thật đấy, cách chương.